Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2239, Nghịch Thiên Tiết Tấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tế đàn, thần bí đồ đằng, liên tục không ngừng mà thuật ấn, tràn vào nàng thần hồn. Nàng chỉ có bị buộc tiếp nhận phần. Bất quá, xem nàng biết được đây là cái gì sau. Thu được vô cùng vui lòng. Truyền thừa, nguyên lai liền là chỉ cái này một cái sao. Xa xa không chỉ, trừ thần thông bí thuật bên ngoài. Dần dần mà, khúc đàn nhi phát hiện có cỗ lực lượng. Không ngừng mà từ chân phía dưới tế đàn tràn vào thân thể nàng. Xung doanh nàng trên người kinh mạch, lại phát ra thân thể các loại. Để cho nàng toàn thân có cỗ không nói ra được thoải mái. Có thể thấy rõ ràng. Chính mình tu luyện không ngừng tăng trưởng. Nếu nói tu vi tiến triển cực nhanh. Không có chút nào khoa trương. Thánh đàn đại nhân là kinh ngạc phát hiện loại nguyên nhân này. Nguyên lai, là chấn hồn châu không ngừng mà phát ra đi ra tử khí. Bị 81 tòa yêu thú tượng thần hấp thu. Tiếp lấy, liền sẽ có cỗ lực lượng từ những tượng thần này phía dưới liên tục không ngừng truyền vào tế đàn. Cơ bản toàn bộ bị khúc đàn nhi hấp thu. Thời gian, một ngày lại một ngày đi qua. Khúc đàn nhi trên người khí tức, càng ngày càng bình ổn lại cường đại. Chỉ là cái này vừa bế quan. Nàng cũng không biết thời gian lại là bao dài. Mộ Quang Thành, lớn nhất một gian khách sạn. Trường kỳ có một cái khách nhân. Có thể cái này một cái khách nhân. Đã ở một năm, cơ bản không có ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên gặp qua người khác sợ hãi thán phục. Cái kia tuyệt đại phong hoa. Cử thế vô song. Sâu kín ánh trăng. Trong không khí hiện ra nhàn nhạt hương cỏ. Có một bộ trắng thuần trường sam nam tử. Đứng yên với trong viện. Gió thổi lên tóc xanh khẽ nhếch. Hắn nói nhỏ. Đàn nhi. Ngươi thất ước. Hiện tại. Ngươi. Đang làm gì đây? Trả lời hắn. Chỉ có rất nhỏ gió đêm âm thanh. Bỗng nhiên, nam tử ngước mắt, nhìn tới nóc nhà nơi. Người nào tại phía trên? Hà không xuống tụ họp một chút. Nóc nhà bên trên truyền đến một tiếng cười khẽ. Chợt, có một đạo bóng người bay xuống. Áo bào xanh cẩm tú. Người này, liền là Đạm Đài Anh. Hắn trực tiếp đi đến Mặc Liên Thành trước mặt. Còn mang lên một vỏ linh tửu. Cười nói, Mặc huynh, người tu vi, thật là khiến người ta hâm mộ a hát. Ta vốn là coi là đi ở phía trước. Chưa từng nghĩ chỉ cách một năm, liền bị ngươi vứt bỏ xa. Ngươi tới, biết rõ ngươi xuất quan. Cố ý đến nhìn xem, im lìm sao, nếu không cùng uống chén rượu. Mặc Liên Thành cười yếu ớt, hướng bên cạnh một chỗ đình nghỉ mát đi đến. Lại từ trong nhẫn chứa đồ móc ra hai người bạch ngọc chén rượu. Dọn xong, chờ lấy hắn qua đây. Đạm Đài Anh cười tiến vào đình nghỉ mát. Đem rượu mở ra, đổ ra tràn đầy hai chén. Mặc Liên Thành hỏi, Đạm Đài huynh, ngươi khi nào đến Mộ Quang Thành? Vừa tới nửa tháng, nghe nói ngươi bế, cũng liền không có tới quấy giày. Nghe ai nói, tiểu manh manh bọn hắn. Mặc Liên Thành có chút ngoài ý muốn. Tiểu manh manh cái này ra hỏa. Thật đúng là càng ngày càng có năng lực. Thế mà liền hắn bế quan sự tình. Đều cha đi ra, uống một chén rượu. Hỏi, người biết rõ tiểu manh manh ở nơi nào sao? Yêu tộc bên trong đây. Nghe nói nhấc lên không ít phong ba. Nổi danh, ta vừa đi ra hai ngày. Còn không biết rõ tình huống của hắn. Hắn là điên, tại yêu tộc trong thành. Nghe nói bị người đuổi giết đến bốn phía chạy đâu. Đạm Đài Anh có chút bật cười. Mặc Liên Thành là không có chút nào ngoài ý muốn cái này một điểm. Chỉ đắng những cái kia đi theo hắn đám gia hỏa. Sợ rằng cũng phải bồi tiếp hắn bốn phía tránh. Bất quá, hắn đợi thêm mấy ngày. Cũng sẽ đi vào yêu tộc bên trong tìm tiểu manh manh. Bởi vì muốn biết được khúc đàn nhi tình huống, hắn cũng nhất định phải đi vào. Thế là, vài chén rượu vào bụng sau, Mạc Liên Thành đem ý nghĩ của mình nói ra tới. Đạm Đài Anh biết được khúc đàn nhi thất ước, cũng hơi hơi nhíu mày. Cách chương.